Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, có chỗ xem như. Trên mặt đất trận pháp, cùng chính mình quen thuộc một bộ trận pháp cực kỳ tương tự. Đồng dạng ở vào thạch tháp phía dưới, đồng dạng thuộc về cổ trận pháp, mà giữa hai bên lại không hoàn toàn giống nhau. Ánh trăng cổ trận, vì nhà mình mệnh danh, chính là lấy 18 khối tinh thạch, chỗ bố trí thiết một tòa chiếm đất trăm trượng trận pháp. Trước đây suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng có sở ngộ, liền tiến hành thu nhỏ, thu về chính mình dùng. Tuy nói uy lực chân chính chẳng lành, lại có thu nạp linh khí diệu dụng, mà trước mắt trận pháp chiếm đoạt địa phương chỉ có 3 trượng phương viên, chỗ vòng liệt tảng đá lại có 36 khối chi nhiều. Bảo vệ thạch tháp cũng có sự khác biệt. Vô Cửu ngồi xổm ở thấp bé động huyệt bên trong, cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ, sau một lát, hắn chụp vào trên mặt đất một khối tảng đá, thoáng dùng sức, tảng đá tới tay, 5 tấc dài, 2 tấc thô tảng đá. Nó hình dạng quả nhiên không phải thường gặp linh thạch, mà là giống càn khôn tinh thạch, hoặc Hạ Châu tu sĩ nói tới ngũ sắc thạch, chỉ là so với ánh trăng cổ trận tinh thạch, càng lớn hơn một vòng, mà lại màu sắc trắng xám, trong đó tựa hồ ẩn chứa một tia còn chưa hao hết linh khí, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ mà như có như không. Vô Cửu khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục ngắm nghía trong tay tảng đá. Tòa này dưới mặt đất trận pháp, hiển nhiên là vì rồi bảo vệ thạch tháp thiết lập, mà thạch tháp sớm đã sụp đổ, trận pháp cũng mất rồi tác dụng, mà sở dĩ nói nó cùng ánh trăng cổ trận tương tự, chính là trận pháp bố trí. Ánh trăng cổ trận trận cước vì 18 khối tinh thạch, phân biệt là 3, 6, 9 mà 3 tầng vòng liệt, lấy thiên, địa, nhân là trận nhãn, lấy sao sao, cửu cực chi pháp, nơi đây trận pháp trận cước lại vì 36 khối tinh thạch, lấy 3, 6, 9, 18 mà trong ngoài 4 tầng thành trận. Trận pháp chi đạo, tối nghĩa khó hiểu, 18 số lượng, tạm thời không đề cập tới, trong đó 3 tầng trận thế, cả hai giống như không có sai biệt, chẳng lẽ không phải nói là, cái này trận pháp cũng có thu nạp linh khí chi năng. Vô Cửu đem tảng đá thả lại chỗ cũ, ngưng thần nhìn hướng bốn phía, từ khi rơi vào nơi đây, liền có điều phát giác, lại bận rộn đào mệnh, mà không rảnh bận tâm, dưới mắt rốt cục có thể chậm một hơi, thêm chút lưu ý, hắc ám bên trong, quả nhiên phiêu đãng một tia nhàn nhạt linh khí, nó hoặc là tới từ trên mặt đất tinh thạch, hay là đến từ giữa thiên địa, chỉ là quá mức yếu ớt, còn không đủ để thu nạp, nếu không chậm trễ công phu, mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vô Cửu lắc lắc đầu, lần nữa nhìn hướng trên mặt đất phù trận hiện đầy rồi toàn bộ động huyệt, điểm đường liên lụy, tầng tầng không hết, cũng xuyên thấu qua vách đá mà kéo dài tới bốn phương tám hướng. Bốn tầng trận thế, càng là pháp luật hồn nhiên, nhất là ngoại tầng 18 khối tinh thạch thiết lập trận cước, rất có phun ra nuốt vào sao sao mà bao la thiên mà chi thế. Vô Cửu còn tự nghĩ nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn, lại không nhịn được toét ra khóe miệng, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát ý cười, liên tiếp không ngừng ở trong khe đá giãy giụa, quần áo trên người đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ, lại thêm tét đầu loạn tóc, dịch dung đổi mạo, giống ăn xin ăn mày, hoặc là bộ châu man tộc trong người, ai, đã nhiều năm chưa từng như vậy quẫn bách chật vật, nói đi thì nói lại. Người tại giữa đường, không thể thiếu gặp gành, cũng không thiếu được mưa gió gặp trắc trở. Dù cho khốn trong khe đá thì sao đâu, chí ít vẫn còn sống. Tượng cai đám người kia, tất nhiên người đông thế mạnh, đều cùng hung cực ác, tới đầu đến lại làm khó dễ được ta. Mà may mắn nhất thời, lại sao dám lười biếng, mà lại hơi chuyện nghỉ ngơi, lại đi tính toán, cũng không thể như vậy tiếp tục chờ đợi, còn phải nghĩ cách thoát khốn quan trọng. Vô Cửu đưa tay kéo xuống trên thân rách dưới, tìm rồi kiện trường sam màu xanh thay đổi, đợi thu thập thỏa đáng, lấy ra mấy hạt đan dược nuốt xuống. Hắn lại bàn tay lật qua lật lại, trước mặt nhiều rồi một đống nhỏ nhẫn, đếm kỹ bắt đầu, lại có 120 cái, hắn phủi tay, vẻ mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy ngày này, không có làm tốt chuyện, tại dưới mặt đất lại giết hơn 10 huyền vũ cốc đệ tử. Trên đường đi điên cuồng cướp bóc, bây giờ nhàn rỗi, hưởng thụ thu hoạch, khốn cảnh bên trong, cũng là bằng thêm mấy phần vui vẻ. Chỗ gọi là, háo sắc không sao sao, ái đài có đạo, chính là quân tử phong phạm vậy. Chỉ là quân tử thanh danh, đã bị A Tam làm bẩn. Vô Cửu nghỉ ngơi một lát, xem xét nhẫn, hắn cũng không đem nó bên trong vật phẩm toàn bộ lấy ra, mà là chuyên môn tìm kiếm phù lục, ngọc giản cùng linh thạch. Chốc lát, nhẫn không có rồi, trước mặt hắn nhiều rồi một sấp phù lục, hơn 20 cái ngọc giản, hơn 40 khối linh thạch. Giết chết đều là vũ sĩ đệ tử, thân gia đồng dạng, cướp bóc đoạt được, cũng không niềm vui ngoài ý muốn. Mấy chục phù lục, tạm giữ lại cần dùng gấp. Các môn các phái công pháp ngọc giản, ngày sau từ từ suy nghĩ. Cấp thiết nhất cần thiết, y nguyên vẫn là linh thạch. Chỉ có thu nạp linh thạch, khôi phục tu vi, mới không sợ đám người kia truy sát. Đây cũng là thân hãm nhà tù đường ra duy nhất. Bất quá, linh thạch quá ít rồi. Vô Cửu phất tay áo vung lên, thu hồi phù lục, ngọc giản, nhân thể lật qua lật lại bàn tay, lại lấy ra hơn 20 khối linh thạch. Đây là đoạn trước thời gian giết người đoạt được, lại thêm hiện hữu linh thạch, có đủ hơn 60 khối, cũng đã hắn toàn bộ thân gia. Hơn 60 khối linh thạch, có thể hay không có chỗ xem như, ai biết được. Tu tới vũ sĩ viên mãn cảnh giới, đã có một thời gian, nghĩ muốn trúc cơ, lại chậm chạp không có động tĩnh, truy cứu căn do, vẫn là thiếu khuyết linh thạch duyên cớ, mà trúc cơ cần thiết linh khí, hơn xa tại vũ sĩ viên mãn không chỉ gấp 10 lần. Thế là hộ tống A Tháng, A Tam đi xuyên tại man hoang địa phương, đơn giản nghĩ muốn tìm kiếm linh thạch, vốn nghĩ góp đủ hơn ngàn số lượng, có lẽ có thể trúc cơ, mà dưới mắt chỉ có hơn 60 khối linh thạch, nhưng lại không thể không nếm thử một phen, lại không trúc cơ, không được rồi, chính là A Trọng, kiện vậy đánh không lại, càng đừng nói nhân tiên tu vi tượng cai. Tuy nói ăn thiệt thòi mắc lừa người thường tại, trong khe đá có thiên địa, đó bất quá là một loại tự mình đánh trống lảng an ủi. Trung quy vẫn là nghĩ muốn chạy đi à. Vô Cửu duỗi ra hai tay, riêng phần mình nắm lên một khối linh thạch, cô ném một chú tư thế, nhưng lại có chút ít lo lắng mà thở dài một tiếng. Nếu như lần này qua đi, y nguyên không thể trúc cơ, chỉ có thể nói mệnh số như thế, đáng đời tránh ở trong khe đá không đi ra, cho đến nghẹn cong đến chết, cuối cùng cũng thay đổi thành một khối tảng đá. Bất quá, bản nhân từ trước tới giờ không tin số mệnh đây. Vô Cửu tay cầm linh thạch, lấy lại bình tĩnh, mà hắn vừa muốn hành công thu nạp, đột nhiên lại ném rồi linh thạch, lại tay giơ lên, hướng về phía gương mặt liền hư quạt một bạt tay. Thật sự là thích ăn đòn. Ánh trăng cổ trận, rõ ràng có thể thu nạp linh khí, vì sao liền đem quên đi đâu? Huống chi đã có sẵn linh thạch, vừa lúc dùng để bày trận. Dù cho nơi này linh khí cực kỳ bé nhỏ, vậy có chút ít còn hơn không a? Ân, dù sao cũng là hãm thân nhà tù, đường ra vô vọng. Chính mình ra vẻ chấn định, mà trong lòng đầu vẫn là loạn a. Cái gọi là đức toàn không nguy, an tâm không sợ, xem ra mình cảnh giới xa xa không đủ đâu. Vô Cửu vội vàng ngồi chồm hổm lên, đem linh thạch nhặt lên dùng vạt áo ôm lấy, lập tức tại động huyệt nội vừa đi vừa về di động, ý đồ triển khai hắn ánh trăng cổ trận. Sau một lát, hắn lại ngừng lại rồi. Hắn tới chỗ này về sau, cẩn thận lý do, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong động phù trận cùng 36 khối tảng đá, y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu. Có lẽ đi đầu dỡ bỏ, để lần nữa bày trận, mà cổ trận pháp, kiếm không dễ, không ngại đem chi thác ấn xuống tới, lưu lại chờ ngày sau nghiên tu phỏng đoán. Vô Cửu ngưng thần xem xét, dụng tâm nhớ xuống trận pháp, lại tìm ra một mai chỗ trống ngọc giản dán tại mi tâm phía trên. Âm thầm thôi động thần thức, một nén nhang canh giờ về sau, rốt cục đem phù trận toàn bộ bản dập nhập ngọc giản. Hắn lại là hơi có vẻ mỏi mệt, ung dung chậm rồi một hơi, tiêu hao gân cốt chi lực, mệt mỏi, tiêu hao tâm thần chi lực, càng hơn ba phần. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, đưa tay liền muốn đem trên mặt đất tảng đá rút lên. Mà hắn động thủ thời khắc, lại tâm tư khẽ động, trước đó lo lắng là sợ hai tòa trận pháp lẫn nhau nhiễu, mà ánh trăng cổ trận, lúc này chỗ trận pháp tương tự, nếu như lẫn nhau điệp ra cùng một chỗ, có thể hay không uy lực tăng gấp bội, thử một chút thôi, hoặc vậy không có gì to tát. Vô Cửu nghĩ đến đây, kìm nén không được hiếu kỳ, hắn đem 17 khối linh thạch vòng liệt bốn phương, bày thành trận thế, mà trận nhãn tam tài người vị, lại là trống không, một khi cuối cùng linh thạch vào chỗ, ánh trăng cổ trận liền sẽ mở ra. Hắn vì rồi bộ này trận pháp phí hết không ít tâm tư, bây giờ cũng coi là thông thạo tại ngực, chỉ là ánh trăng cổ trận, so với vốn có trận pháp nhỏ một vòng, nhưng lại phảng phất âm thầm phù hợp, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau. Hắn lại đem thừa xuống linh thạch, từng cái khảm vào vốn có trận pháp bên trong, đợi hắn trở về nguyên nơi tọa hạ, trong tay cận tồn dưới 6-7 khối linh thạch, hai trận hợp nhất, 54 khối linh thạch đây. Vậy may mắn trước đó có thu hoạch, nếu không cho dù hiếu kỳ, cũng không thể nào nếm thử, lại không biết tiếp xuống tới lại đem như thế nào. Vô Cửu khoanh chân ngồi tại trận pháp bên trong, bốn phía xung quanh nhìn quanh. Sau một lát, hắn giơ lên một khối linh thạch, chậm rãi để vào trận nhãn bên trong, lập tức đột nhiên buông tay, song trưởng kết ấn, cũng bày ra một cái nhắm mắt ngưng thần mà thu nạp hành công tư thế. Hắc ám bên trong yên tĩnh như trước, một đạo nhân bóng ngồi ngay ngắn bất động, hết sức chăm chú, nhưng lại chân mày hơi lỏng, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nhớ kỹ ánh trăng cổ trận mở ra thời điểm, gió nổi mây phun a, bây giờ lại thêm 54 khối linh thạch, còn không phải nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng, mà giờ này khắc này, vì sao như vậy yên tĩnh, trận pháp không có mở ra. Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, hắc ám động huyệt đã trở nên sáng tỏ một mảnh, đưa thân chỗ tại, tinh quang lập lòe, 54 khối linh thạch, không một không đang lóe lên hào quang chói sáng, cũng khí cơ tương liên, chậm rãi ba động, giống như là hồ nước gợn sóng mà tầng tầng ánh sáng hoa sao sao mà đi. Mà không chỉ nơi này, trên mặt đất phù trận cũng bị tia sáng đốt sáng lên. Điểm đường lấp lóe, trùng điệp không hết, giống như ngôi sao hiện lên, cũng từ trong ra ngoài, dần dần hiện đầy rồi toàn bộ động huyệt, lại xuyên thấu qua vách đá tuôn hướng sao sao bát phương. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, đầy mặt ngạc nhiên, trận pháp đã toàn bộ mở ra, nhưng không thấy có linh khí tụ đến. Ngược lại không ngừng có linh khí theo lấy tia sáng mà đi, cũng dung nhập dưới mặt đất, vách đá bên trong mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ta linh khí đâu? Ta dâng lên rồi 54 khối linh thạch, lại không cho ta một tia linh khí. Là ánh trăng cổ trận có sai, vẫn là vốn có trận pháp đang làm chuyện xấu, hay là hai trận hợp nhất duyên cớ mà ra rồi nhiễu loạn. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là bị thiệt lớn, dám chiếm ta tiện nghi. Hừ, Vô Cửu e sợ cho được không bù mất, liền muốn đem trận pháp bên trong linh thạch cướp về, mà hắn đưa tay thời khắc, lại bỗng nhiên giật mình, đưa thân chỗ tại, bỗng nhiên không thấy trận pháp, chỉ có nhiều vô số kể ngôi sao khắp trời lấp lóe. Còn có hắn lẻ loi trơ trọi đưa thân vào hư không bên trong. Hắn dọa đến mãnh liệt giật mình, chợt tức có chỗ tỉnh ngộ. Không sợ, không sợ, chỉ là trận pháp khởi động cấm chế huyễn cảnh mà thôi. Huống chi nơi này chín tháp sớm đã tàn phá, dù có huyễn cảnh, cũng bất quá nhất thời một lát, mà lại an tâm chớ vội. Mà linh thạch ném rồi, cũng liền ném rồi, tạm thời hao tài tiêu tai, mà lại cầu khổ tận cam lai. Lúc này, lấp lóe ánh sao đột nhiên ảm đạm xuống, mà bất quá trong nháy mắt, kim mang lấp lóe, tiếng gió rít gào, từng tia từng sợi linh khí cuồng tuôn ra mà đến, chợt tức lại hóa thành kinh đào hãi lãng mà oanh minh từng trận. Vô Cửu cần từ lo được lo mất, đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kinh hỉ, kìm lòng không được giang hai cánh tay. Ai u, ta linh khí, ta kinh đào hãi lãng. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ người đã bị mãnh liệt như thủy triều linh khí nuốt hết. Cùng đó trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn xảy ra bất ngờ. Rắc rắc phần phật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN